Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Phi Thiên Đường Lang. Dư Hằng quận nơi nào đó. Trần Do Càn nhìn trước mắt tòa kia bị kiếm khí san bằng một nửa sơn thể. Liền quét mắt cái kia liền sợi lông đều không có lưu lại tam phẩm đại yêu. Trong lúc nhất thời, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng cho rằng cái kia 3000 khối linh thạch hoa thực sự quá đáng giá. Loại này tại trừ yêu ti xem ra đều rất khó giải quyết thượng tam phẩm yêu quái. Tại Hứa Tiên trước mặt cuối cùng vẫn là đơn giản như vậy. Thoải mái tựa như là ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí đều muốn cùng Hứa Tiên lá thăm cái chung thân chế đại thần hẹn tương đương, còn như vì cái gì. Không phải tìm tới Hứa Tiên trên đầu. Chỉ có thể nói, Trần Do Càn cho là mình bị một loại quái bệnh. Chính là không có Hứa Tiên ở bên cạnh cùng một chỗ trừ yêu. Hắn liền toàn thân không thoải mái bệnh. Chung quy lo lắng cho mình làm không tốt liền sẽ chết oan chết uổng. Nhưng bây giờ đâu này. Hắn cái gì đều không cần làm. Cũng không cần bất luận cái gì tính toán. Chỉ cần tại Hứa Tiên bên cạnh làm tinh chuẩn hướng dẫn. Đó chính là đi đến đâu, dây đến đâu, một đường thông suốt, còn như đám kia nghiệp chướng quấn thân yêu quái. Căn bản không kịp mở miệng nói tiếng cáo từ, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Cái này cảm giác an toàn, đơn giản đều muốn đem hắn thân thể cho lên phát nổ. Phong phú cực kỳ, huống chi, loại này vừa to vừa dài liền rắn chắc đùi. Người nào liền sẽ không thích chứ? Đáng tiếc. Ta cũng không phải là nữ nhân. Nếu không ta díu dít anh vài tiếng. Làm không tốt đều có thể bạch chơi Hứa Tiên tới giúp ta trừ yêu. Trần Do Càn đi theo Hứa Tiên phía sau, trong lòng có nhận thấy than thở. Mà nghĩ tới đây, Trần Do Càn không tự chủ được liên tưởng đến một sự kiện. Hắn liếc mắt khôi ngô soái khí Hứa Tiên. Lại nói, Hứa Tiên tựa hồ là cái LSP. Nếu ta để cho tiểu sư muội thay thế ta tìm hắn trừ yêu, có phải hay không có thể cho ta còn lại rất nhiều linh thạch a? Ân, sư phụ là cái nan đề a. Bất quá, cái này cũng đều là sư phụ bức ta. Chấm ngoặc kép, Trần Do Càn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hứa Tiên thế mà không biết Trần lão bản đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là nắm lấy bị thuê đạo đức nghề nghiệp, cộng thêm thu thập công đức nguyên do, một đường không ngừng giết quái, tranh thủ tại ngắn thời gian bên trong, đem công đức làm hết sức bổ đầy. Liền tương, 3 ngày sau, tòa nào đó thần bí trong động phủ, 3 tương đương chén trà rơi xuống đất nổ nát vụn, mà cả tòa động phủ bên trong, đều tràn ngập lấp đầy mùi lạ yêu khí. Ngân Lang Vương nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem Thanh Ngưu Vương phẫn nộ quát, đều tại ngươi, ngươi cho rằng ngươi lão trâu đất cày a, nằm nhoài trên người của ta không dứt, ta dòng dã 3 ngày cũng không kịp xem thần kỳ đại hải loa. Thanh Ngưu Vương nhàn nhã sảng khoái nằm ở trên giường, trong miệng ngậm cỏ nhỏ côn, thế nào, ta lão Ngưu bình thường chính là 1 ngày 3 ngày, ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn chết rồi a. Trọn vẹn 8 thành kẻ chết thay đều đã chết a, trong đó còn có không ít vạn yêu các hạch tâm thành viên. Chúng ta muốn trừ thế nhưng là thiên nhân bí cảnh, hiện tại cũng không có kẻ chết thay cho hai ta dò đường. Chấm ngoặc kép, Ngân Lang Vương bị tức toàn thân phát run, thể hư vô lực, cái gì, kẻ chết thay đều sớm chết sạch. Thanh Ngưu Vương ngẩn người, lúc này lỗ mũi bốc khói đứng người lên, nổi giận mắng. Ai làm, thế nhưng là trừ yêu ti nhân thủ. Bất quá vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Bọn hắn bọn này ngu xuẩn có thể có cái này cường độ. Ngân Lang Vương hít sâu một hơi. Âm tàn hung ác nói ra. Cũng không phải trừ yêu ti đám phế vật kia. Hay là cái kia đáng chết tiểu kiếm tu. Chấm ngoặc kép. Ồ, là cái kia khôi ngô. Soái khí, siêu tuổi trẻ, đáng chết tiểu kiếm tu. Thanh Ngưu Vương đột nhiên liền không có tính tình. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường. Còn như có điều suy nghĩ chụp chụp chân. Thế nào? Là hắn. Ngươi liền không tức giận. Ngân Lang Vương tức giận liếc mắt, cái này lão Sắc Châu. Làm sao có thể? Thanh Ngưu Vương tạm thời đem một ít không thói quen ý nghĩ ném đi. Hò nhẹ một tiếng, ta chính là đang nghĩ. Hắn tại ngắn thời gian bên trong giết nhiều như vậy thượng tam phẩm yêu tu. Hắn tự thân rốt cuộc thuộc về cảnh giới gì? Thanh Ngưu Vương bình thường coi như có chút khờ. Khả năng sống đến một dạng cảnh giới yêu quái. Vô luận hắn đã từng thuộc về cái gì giống loài. Đầu não ít nhất cũng sẽ không quá kém. Cũng sẽ không vì khuôn mặt. Liền từ bỏ bước vào thiên nhân cảnh cơ duyên. Nhưng bây giờ trước mắt còn có một vấn đề. Đối diện là cây kiếm tu. Chung quy chỗ đều biết. Kiếm tu bằng tao lãng tiện bằng giả heo ăn thịt hổ bằng trang bức thành thạo nhất bằng ẩn giấu tu vi bằng sát lực. Siêu cường bằng khả năng vượt cảnh giết địch vân vân. Cái kia căn cứ trở lên tin tức. Sẽ rất khó suy tính ra Hứa Tiên chân thực cảnh giới. Nhưng kiếm tu cũng không phải không có nhược điểm. Đó chính là, kiếm tu thường thường đều là da giòn. Tục xưng, công cao phòng thấp, HP cực ít, chỉ cần có thể bắt lấy một cái tốt hơn thời cơ. Có lẽ chỉ là một cái đánh lén. Kiếm kia tu khả năng còn chưa kịp chuyển vận, liền trực tiếp đánh ra GG. Nhưng ở đánh lén phương diện này, nói thật, Thanh Ngưu Vương cái kia toàn thân khối cơ thịt, xem xét liền không thể nào am hiểu. Ngân Lang Vương ngược lại là có chút tối sát kỹ thuật. Nhưng hai người cùng một chỗ cũng là lâu ngày sinh tình. Thanh Ngưu Vương cũng không muốn để cho hắn đi dò xét kiếm kia tu chiến lực. Nhất là Ngân Lang Vương gần nhất hành tẩu cũng không phải quá thuận tiện. Sau cùng, hai người một phen suy nghĩ. Ngay tại chuyến này hạch tâm thành viên bên trong, trước tiễn ra một vị yêu tướng, đi dò xét kiếm kia tu sâu cạn. Cái này yêu, là Đường Lang yêu, nhất phẩm yêu tướng cảnh, sát lực vô song, thiện phá cương khí, ngoại hiệu, phi thiên Đường Lang, tại vạn yêu các bên trong. Hắn còn bị xưng là trời sinh thích khách, từng có trong bóng tối đánh lén lục địa thần tiên, một kích đem trọng thương. Suýt nữa trực tiếp giết chết kinh khủng chiến tích. Như thế một dạng, Ngân Lang Vương nhìn xem đã đi tới trong động phủ xanh biếc Đường Lang yêu. Hắn trầm giọng nói, người cũng biết, chúng ta vạn yêu các gần nhất chiêu mộ một đám thành viên vòng ngoài. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp bị lợi dụng, liền toàn bộ chết oan chết uổng. Hiện tại đã điều tra rõ, hắn là trừ yêu ti mời đến một vị kiếm tu. Ta sẽ để cho một tên yêu quái bạo lộ tự thân. Dẫn hai người bọn họ đi qua. Mà ngươi thì tại trong bóng tối mai phục lên. Tốt dò xét một cái vị kia kiếm tu sâu cạn. Chấm ngoặc kép. Phi thiên Đường Lang trầm ngâm 2 giây. Chấm trước hỏi. Xin hỏi yêu vương. Ta muốn tiến hành loại nào dò xét. Lại nói. Ta rốt cuộc là đi dò xét hắn sâu cạn. Hay là dài ngắn a? Con mẹ nó. Ta chính là cho ngươi đi dò xét hắn cảnh giới cùng chiến lực. Tốt nhất trực tiếp giết hắn. Thanh Ngưu Vương bị tức nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Trong đầu đều suy nghĩ gì a? Liền không thể muốn chút chuyện đứng đắn. Sao? Hai ta cấp trên bất chính. Các ngươi phía dưới liền phải méo thôi. A, là thuộc hạ lý giải sai. Phi thiên Đường Lang bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Liền có chút tự tin nói ra, yêu vương yên tâm, từ lúc thuộc hạ lần trước trong bóng tối tập sát lục địa thần tiên. Dù chưa đem triệt để chém giết, nhưng thuộc hạ đối với đạo của ám sát, thực sự đã lại lên một tầng nữa. Hiện nay, ta cái này một thân sát lực, thậm chí muốn vượt xa cùng cảnh kiếm tu. Đừng nói cái kia tiểu kiếm tu lớn nhất có thể là nhất phẩm nguyên thần. Liền xem như chân chính kiếm tiên. Ta cũng sẽ không cho hắn phản kích cơ hội. Nói đến đây, Phi Thiên Đường Lang trong lòng cũng làm sơ suy tính. Đợt này a, một cái da giòn kiếm tu ở ngoài sáng. Ta một cái cường lực sát thủ ở trong tối. Hơn nữa còn là câu cá phương thức. Cái này nếu có thể thua. A, đợt này chắc thắng. Hát xì, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên vuốt vuốt cái mũi. Hắn luôn cảm giác có người không có ý tốt. Muốn tính toán chính mình loại này đơn thuần, thiện lương, cộng thêm liền lỗ chân lông đều 10 phần khôi ngô tiểu thư sinh. Nhưng chính mình chuyến này giết nhiều như vậy nghiệp chướng quấn thân yêu quái. cũng đều là vạn yêu các người. Vậy bọn hắn muốn trong bóng tối đối với mình động thủ. Hình như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ cần chính mình thời khắc bảo trì cảnh giác. Cái kia tại nguy hiểm hàng lâm trước đó. Hắn bao nhiêu cũng có đâu đâu nắm chắc. Trở tay đưa ra một kiếm. Còn như có thể hay không phản sát. Vậy phải xem người nào mệnh càng cứng rắn hơn. Chung quy nhân quả báo ứng đạo lý. Hứa Tiên không phải không hiểu. Nhưng tại người trưởng thành thế giới bên trong, liền không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Chính mình vô luận muốn thu hoạch được thứ gì, đều muốn nỗ lực tương ứng đại giới. Có tin tức, trừ yêu ti lại tìm đến một cái yêu quái tung tích. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Trần Do Càn cầm truyền âm pháp bảo nghe ngóng, đột nhiên đứng lên nói ra. Tốt, Hứa Tiên ngoài miệng nói xong. Lại đột nhiên cúi người nhặt lên một khối bạc vụn. Ân, trên trời khẳng định là không có đĩa bánh. Nhưng nhìn nhiều nhìn xuống đất phía dưới. Có lẽ liền có tiền đây này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.